Chương 1822, tu luyện 2, nguyên nhân huyễn niệm pháp sở dĩ có thể thích ứng cho tuyệt đại đa số người có thiên phú tinh thần, ở chỗ tính không xác định phương thức tu luyện của nó, đến David tu luyện một bước này là có thể căn cứ tình huống của mình, ở trong không gian linh hồn sử dụng nó giao cho tinh thần tính chất đặc thù xây dựng sự vật quen thuộc. David tâm niệm khẽ động, bộ phận rất ít trong tinh thần được giao cho tính chất đặc thù ngưng kết thành một hình người. Hình người này theo ý thức David chậm rãi trở nên rõ ràng, đây là một nhân loại thật sự. David không thể thật sự chỉ huy nhân loại này, hành vi của nhân loại đều là do ý nguyện trong lòng hắn lúc chế tạo nhân loại này quyết định. Ví dụ như nhân loại đầu tiên này, hắn ở lúc chế tạo trong lòng nghĩ chính là đây là một nông dân, cho nên ở sau khi nhân loại xuất hiện, liền bắt đầu bận rộn cày ruộng ở trên đất đai ngoài thành lũy linh hồn. Do là lần đầu tiên tu luyện huyễn niệm pháp, David cũng không phải là người trong thần điện. Thần điện ở lúc ban thưởng chưa cho kinh nghiệm tu luyện của người đi trước, tất cả đều cần chính hắn đến thí nghiệm. David lựa chọn phương pháp ổn thỏa nhất, nhân loại hắn sau đó chế tạo tất cả đều là nông dân, tinh thần hắn cực kỳ khổng lồ, cuối cùng chế tạo ra vạn nông dân. Những nông dân này ở trên đất đai ngoài thành khai khẩn, gieo trồng ra hoa màu, ở trong quá trình hoa màu trưởng thành, David cảm giác được không gian linh hồn tựa như có thêm một ít sinh cơ. Thậm chí trong tiểu thế giới của không gian linh hồn phạm vi hắn có thể khống chế cũng mở rộng một chút, chẳng qua hắn không biết đây là ảo giác khi tu luyện huyễn niệm pháp, hay là thành quả tu luyện. Bởi vì trong cảm giác của hắn, những nhân loại này của không gian linh hồn trừ không cần ăn uống, cũng giống như nông dân thật sự, mỗi nông dân đều có phương thức hành động của mình, đều có ý thức của mình. Tuy David có thể cảm nhận được suy nghĩ của một vạn nông dân này, lại không cách nào thao túng hành vi của bọn họ. Ngay tại lúc David hết sức chăm chú tu luyện huyễn niệm pháp, một vạn nông dân hắn chú ý nháy mắt hóa thành điểm sáng màu vàng, bay về phía hoa văn huyễn niệm trên bầu trời. Một lần tu luyện huyễn niệm pháp đã kết thúc, David cũng đang kỳ quái, hắn một lần này tu luyện đối với tinh thần có ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Vừa rồi ở lúc tu luyện huyễn niệm pháp, hắn cảm giác thời gian tự như trôi qua rất lâu, nhưng ở sau khi tâm thần hắn trở về hiện thực, phát hiện chỉ trôi qua 2 giờ. Ở trên đất trong tiểu thế giới của không gian linh hồn, vẫn như cũ lưu lại thực vật sau khi tu luyện huyễn niệm pháp lưu lại, những thực vật này hoàn toàn yên lặng, không có hoạt tính, có thể sinh trưởng như lúc tu luyện. Nhưng rõ ràng một ít sinh cơ khi tu luyện trong không gian linh hồn bị bảo lưu lại, khiến hắn cảm giác được không gian linh hồn khác với bình thường. Trong không gian linh hồn khu vực David có thể khống chế cũng tăng lên một ít, tuy nói diện tích khu vực tăng lên rất nhỏ. Nhưng trước đó phương thức duy nhất hắn khiến khu vực tăng lên chính là mạnh mẽ hấp thu năng lượng linh hồn, hơn nữa còn là cần năng lượng linh hồn của cường giả cấp 5. Số lượng cường giả cấp 5 mới có bao nhiêu, cũng không có khả năng mang năng lượng linh hồn hấp thu hết, cho nên thông qua tu luyện huyễn niệm pháp là có thể gia tăng phạm vi không gian linh hồn có thể khống chế, khiến David cực kỳ hưng phấn. David bắt đầu tổng kết kinh nghiệm tu luyện huyễn niệm pháp, tuy hắn mới là lần đầu tiên tu luyện huyễn niệm pháp. Lại biết ý nghĩa thật sự của huyễn niệm pháp. Bí mật lớn nhất của huyễn niệm pháp là ở chỗ hoa văn huyễn niệm, điểm ấy David cũng không cách nào phá giải. Người có thiên phú tinh thần có thể mang tinh thần tiến vào không gian linh hồn, có thể tiến hành thay đổi đối với mọi thứ trong không gian linh hồn, khiến nó biến ảo thành bất cứ hình dạng nào mong muốn. Tất cả cái này đều là hư ảo chỉ có bề ngoài mà không phải thật. Trong không gian linh hồn, một tảng đá cùng một cái cây thật ra đều là năng lượng linh hồn giống nhau không có sinh mệnh. Chẳng qua bề ngoài không giống nhau mà thôi. Nhưng hoa văn huyễn niệm giao tính chất đặc thù cho người tu luyện tinh thần, khiến tinh thần có thể thông qua biến ảo sinh mệnh hoặc vật thể tiến hành cải tạo đối với không gian linh hồn, ảnh hưởng trong loại quá trình tu luyện này sinh ra sẽ bảo tồn ở trong không gian linh hồn, tăng thêm cho không gian linh hồn một tia biến hóa. David có được tư tưởng thế giới ban đầu, lại nắm giữ tri thức liên bang vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới hai thế giới này. Phương thức suy nghĩ của hắn đối với huyễn niệm pháp có khác biệt rất lớn so với người khác. Ở trong mắt hắn, thật ra huyễn niệm pháp như là sử dụng số lượng năng lượng cố định để chế tạo nhân loại cùng công cụ, tiến hành cải tạo đối với không gian linh hồn, cái này càng giống một loại trò chơi mô phỏng. Phương thức David trước đó sử dụng nông dân để trồng trọt là lạc hậu nhất, hiệu suất cũng là thấp nhất. Hắn chưa từng xem lý giải về huyễn niệm pháp của các tiền bối trong thần điện, hơn nữa phương thức suy nghĩ của hắn cực kỳ mở mang. Điều này làm hắn có ý tưởng mới. David để phân thân năng lượng ở trong lâu đài, thông qua thiết bị đầu cuối liên hệ hệ thống trí năng, bố trí một phần nhiệm vụ tính toán phân tích mới, chọn dùng kỹ thuật hệ thống trí năng đã nắm giữ, như thế nào mới có thể lợi dụng năng lượng nhất định, sử dụng phương thức hiệu suất cao nhất để cải tạo một tinh cầu. Yêu cầu của hắn là trong cải tạo máy móc sử dụng đều phải có đầy đủ sơ đồ thiết kế, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là đá Krypton đỉnh cấp, đây mới là cơ sở của tất cả. Hệ thống trí năng cần cho ra tư liệu phân tích chi tiết đá Krypton đỉnh cấp, thông qua phương thức vi mô nhất cho ra phương thức cấu thành đá Krypton đỉnh cấp. Loại phương thức cấu thành đá Krypton đỉnh cấp vi mô này, ở trong hiện thực không có khả năng thực hiện, nhưng David lại là tính thực nghiệm ở trong huyễn niệm pháp. Công việc này đối với hệ thống trí năng rất nhẹ nhàng, trải qua 10 phút ngắn ngủn, phân thân năng lượng đã thu được lượng lớn số liệu. Công việc kế tiếp của David chính là mang những số liệu này ghi nhớ hết vào trong đầu, đây là một công việc phức tạp mà lại khổng lồ, có lẽ đối với người có thiên phú tinh thần khác mà nói, đây là một công việc gần như không thể hoàn thành, nhưng David có lòng tin của mình. Hắn có 96 phân thân linh hồn cấp 5, tương đương là có thêm 96 người thiên phú tinh thần cấp 5 gánh vác công việc này. Lại có hai viên tinh thể thần linh tăng tốc quá trình ghi nhớ. Chương 1823, tu luyện, 3, nhưng cho dù là có nhiều ưu thế như vậy, David cũng ghi nhớ 3 ngày thời gian, mới mang những tư liệu này nhớ hết vào trong đầu. Đương nhiên, quá trình này tất cả đều là do phân thân năng lượng tiến hành, cũng không trì hoãn bản thể tu luyện. Ngừng tu luyện huyễn niệm pháp 3 ngày, David cũng chưa cảm giác được có gì đáng tiếc, hắn bây giờ còn ở giai đoạn mò mẫm, có lẽ chờ hắn mò mẫm ra phương thức tu luyện tốt nhất. Hiệu quả một ngày tu luyện chính là hơn trước kia rất nhiều lần. Ở trong mảnh vỡ không gian, David lần nữa ngồi ở trong pháp trận tụ linh loại siêu lớn, bắt đầu lần thứ hai tu luyện huyễn niệm pháp. Hắn kích hoạt hoa văn huyễn niệm, tinh thần khổng lồ chảy vào hoa văn huyễn niệm, sau đó tinh thần có được tính chất đặc thù xuất hiện ở trong không gian linh hồn. Ở trong không gian linh hồn của David, 96 bổn nguyên phân thân linh hồn cấp 5, cùng bổn nguyên linh hồn của chính hắn đều đang không ngừng lóe lên. Một công binh mặc giáp xương bên ngoài công trình xuất hiện, vì chân thật phục nguyên lại giáp xương bên ngoài, từ chất liệu cùng hình dạng mỗi một linh kiện, cùng với tham số tính năng, đều ở trong quá trình chế tạo bị David giao cho. Đá Krypton đỉnh cấp, David lo lắng nhất, cũng là một hạng khó nhất trong phán đoán của hắn, lại chưa gặp được bao nhiêu phiền toái. Từ sau khi cho ra cấu thành vi mô của đá Krypton đỉnh cấp, toàn bộ quá trình chế tạo cực kỳ thuận lợi, sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Mãi cho đến 100 công binh xuất hiện, sau đó là các loại máy móc cỡ lớn, những máy móc cỡ lớn này tuy khổng lồ, nhưng chế tạo không phiền toái, chẳng qua tiêu hao nhiều tinh thần một chút mà thôi. Ở sau khi chế tạo tốt cỗ máy cỡ lớn đầu tiên, một công binh nhảy vào cỗ máy cỡ lớn, đây là một cỗ máy nông nghiệp hoàn toàn tự động. Công binh tự động thao tác máy móc nông nghiệp hoàn toàn tự động, bắt đầu khai khẩn ở trên đất đai ngoài thành lũy linh hồn. Chẳng qua tốc độ so sánh với nông dân mấy ngày trước đây khi tu luyện lần đầu tiên, căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Sau đó là từng công binh bắt đầu thao tác các loại máy móc, xây dựng mương máng cùng nguyên bộ phương tiện nông nghiệp. Ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn của David, xuất hiện một màn chỉ có tinh cầu nông nghiệp của liên bang vũ trụ mới có thể nhìn thấy, 100 công binh không ngừng bận rộn. Tự như là David ở lúc chế tạo công binh, trong lòng đối với công binh có định nghĩa rõ ràng. Hơn nữa toàn bộ tri thức của công binh bản thân David cũng đều nắm giữ, cho nên công binh có thể thuần thục không có chướng ngại khống chế các loại máy móc cỡ lớn. Đất đai nhìn như khổng lồ, ở trước mặt những cỗ máy cỡ lớn này, rất nhanh đã hoàn thành khai khẩn. Sau đó công việc thu hoạch cùng xây dựng kho lương cũng tự động tiến hành, chẳng qua lúc này đã có công binh không còn công tác nông nghiệp, những công binh này cũng chưa dừng làm việc, bọn họ bắt đầu cải tạo thành lũy linh hồn. Phương diện này David căn bản không thể ngăn cản. Đương nhiên các công binh cũng không phải cải tạo lung tung, chủ thể thành lũy linh hồn cũng chưa động vào, chẳng qua kiến trúc xung quanh lại là bị san phẳng, sau đó xây dựng thành kiến trúc phong cách càng tiên tiến hơn của liên bang vũ trụ. Hơn nữa những kiến trúc này tất cả đều căn cứ công năng thành thị nên có, lần lượt bị phân phối ra các loại công năng, bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu, khu cư dân v.v. đều được xây dựng ra. Cái này đã vượt qua thiết tưởng lúc trước của David, huyễn niệm pháp chỉ có thể đưa ra cài đặt. Sau đó vận chuyển thì không thể can thiệp. David nhìn thấy một công binh tiến vào viện nghiên cứu, mang nguồn năng lượng trên giáp xương bên ngoài của mình nối tiếp đến trên đài nghiên cứu. Đài nghiên cứu David này tất nhiên là rất rõ ràng, giống một cái kia hắn sử dụng như đúc. Đài nghiên cứu sau khi có năng lượng, bắt đầu từ trên đài nghiên cứu lấy ra gen, chế tạo phôi nhân loại. Khóe miệng David giật giật, gen lấy ra đó là gen của hắn. Hắn thường xuyên sử dụng đài nghiên cứu, bên trong tất nhiên là cất chứa số liệu gen hắn. Điểm ấy hắn là sẽ không sai. Công binh mang phôi nhân loại để vào rương bồi dưỡng ở bên, rương bồi dưỡng được đưa vào bệnh viện, ở trong bệnh viện, rương bồi dưỡng được sắp xếp chỉnh tề, có công binh đang chiếu cố những rương bồi dưỡng này. Khi nhóm trẻ con nhân loại đầu tiên mới sinh ra, David cũng không khỏi ngây dại, hắn cảm giác huyễn niệm pháp tự như là mất khống chế. Một nhóm trẻ sơ sinh nhân loại này căn bản là không phải huyễn niệm pháp chế tạo ra, dựa theo trước đó huyễn niệm pháp vận chuyển đến xem, sau khi kết thúc đám trẻ mới sinh này sẽ lưu lại. Ngay sau khi trẻ sơ sinh nhân loại xuất hiện, thế giới đột nhiên yên lặng, công binh cùng cỗ máy cỡ lớn tất cả đều biến mất, nhưng mọi thứ xây dựng ra bao gồm một nhóm trẻ sơ sinh nhân loại kia đều vẫn như cũ tồn tại. Chẳng qua vô luận thực vật trong ruộng đất, hay là trẻ sơ sinh nhân loại đều ở trạng thái yên lặng, nhưng David biết, hắn một lần sau tiến hành tu luyện huyễn niệm pháp, những thực vật này trên ruộng đất, cùng với trẻ sơ sinh nhân loại tất cả đều sẽ một lần nữa khôi phục lại. David cảm thụ được biến hóa lần thứ hai huyễn niệm pháp mang đến, trong không gian linh hồn của hắn một cảnh tượng sinh cơ bừng bừng, lượng lớn sinh cơ dâng trào ở trong không gian linh hồn. David thậm chí có loại cảm giác, nếu còn tiếp tục tu luyện như vậy, tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn có khả năng thật sự sống lại. Điểm ấy hắn trái lại không có bao nhiêu hoài nghi, bởi vì tiểu thế giới của hắn chính là tiểu thế giới của thần ôn dịch Glaston, chẳng qua bởi vì thần ôn dịch Glaston chết. Sức sống của tiểu thế giới này cũng theo đó biến mất, biến thành bộ dáng hiện nay. Nhưng David là từng thấy tiểu thế giới của thần ôn dịch Glaston, tuy khi đó tiểu thế giới một mảng tối đen, khắp nơi đều là kịch độc, nhưng hắn từng tự mình cảm thụ, các loại sự vật đều là giống như chân thật tồn tại. Phạm vi có thể khống chế của tiểu thế giới không gian linh hồn David lại tăng thêm một ít, lần này lượng gia tăng là gấp trăm lần lần đầu tiên tu luyện. Hắn mở mắt, cảm thụ được tinh thần mình biến hóa. Tinh thần của hắn càng thêm ngưng thực, bởi vì tinh thần đang đứng ở bình cảnh, cụ thể tinh thần tăng lên bao nhiêu hắn không thể phán đoán, nhưng hắn có thể khẳng định một lần này tu luyện thành tích ít nhất tương đương 1/10 năng lượng linh hồn cấp 5. Không hổ là phép tu luyện tinh thần đỉnh cấp. Trong miệng David thì thào cảm thán, chương 1824, sách 1, nếu có tế tự thần điện từng học huyễn niệm pháp, trao đổi với David. Nhất định sẽ kinh hãi không thôi đối với loại thành quả tu luyện này của David. Tuy nói, huyễn niệm pháp là phép tu luyện tinh thần đỉnh cấp, hiệu quả tu luyện tùy từng người mà khác nhau, nhưng không phải nói có thể có hiệu quả lớn như vậy. Nếu không tế tự cấp 5 của thần điện cũng sẽ không ít như vậy. Trên thực tế, huyễn niệm pháp là một loại phép tu luyện tinh thần thần linh chuyên nghiên cứu cho người có thiên phú tinh thần, có vô hạn khả năng, đặc biệt hoa văn huyễn niệm. Trong đó ẩn chứa lý giải của thần linh đối với quy tắc thế giới, huyễn niệm pháp có thể mô phỏng ra tất cả sự vật quy tắc thế giới cho phép, mỗi một loại hành vi ở trong không gian linh hồn đều có thể hoặc nhiều hoặc ít tăng thêm tu vi tinh thần. Đương nhiên, nếu là tu luyện thích đáng, thậm chí có thể trực tiếp tăng lên không gian linh hồn, tăng lên căn cơ thiên phú tinh thần cho người có thiên phú tinh thần. Đáng tiếc, huyễn niệm pháp mỗi ngày chỉ có thể tu luyện một lần, nếu không hắn muốn tiếp tục tu luyện. Muốn xem một lần sau tu luyện tình huống của đám trẻ sơ sinh này sẽ như thế nào. David tuy bản thể không thể tu luyện huyễn niệm pháp, nhưng hắn nghĩ có thể cho giám mục cấp 5 cùng phân thân năng lượng đều có thể tu luyện huyễn niệm pháp hay không. Giám mục cấp 5 này không có phép tu luyện tinh thần, đừng nói tăng lên tinh thần của mình, tăng mạnh thực lực, dù là giữ thực lực không giảm cũng rất không dễ dàng. Phân thân năng lượng của hắn đã chứng thật không thể tu luyện phép tu luyện kỵ sĩ, phép tu luyện tinh thần là thứ duy nhất có thể tu luyện. David trước lấy giám mục cấp 5 làm thí nghiệm, thử từ không gian linh hồn chính của hắn thuyên chuyển hoa văn huyễn niệm, hắn sở dĩ sẽ cho rằng giám mục cấp 5 có khả năng tu luyện huyễn niệm pháp, nguyên nhân là ở chỗ liên hệ giữa phân thân này của hắn cùng linh hồn chính, phân thân có thể từ xa thuyên chuyển hoa văn trong không gian linh hồn chính, điểm ấy sớm ở trước đó đã được chứng thực có thể làm. Quả nhiên, giám mục cấp 5 thành công từ xa kích hoạt hoa văn huyễn niệm sau đó mang tinh thần đưa vào. Bởi vì không gian linh hồn của giám mục cấp 5 quá nhỏ, chỉ có khoảng 5.000 mét vuông, lại thêm tổng lượng tinh thần của giám mục cấp 5 bởi vì hồi sinh cũng không nhiều, cho nên David căn bản không thể bắt chước phương thức tu luyện tinh thần của bản thể. Giám mục cấp 5 tu luyện huyễn niệm pháp chỉ chọn dùng phương thức nguyên thủy nhất, chế tạo ra trăm nông dân, ở trong không gian linh hồn gieo trồng thu hoạch. Loại phương thức tu luyện này tuy khá chậm, nhưng cái đó cũng là tương đối mà nói, ở sau một lần tu luyện huyễn niệm pháp kết thúc. Tổng lượng tinh thần của giám mục cấp 5 xuất hiện tăng lên không nhỏ, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất trong đó vẫn là giám mục cấp 5 giá trị cơ sở ban đầu rất cao, chẳng qua ở sau khi hồi sinh chỉ còn lại bổn nguyên linh hồn cấp 5. Bây giờ có phép tu luyện tinh thần đỉnh cấp, tu luyện tất nhiên là tốc độ cực nhanh. Sau đó David lại thí nghiệm phân thân năng lượng của mình, bổn nguyên linh hồn cấp 5 của phân thân năng lượng là xuất phát từ giám mục cấp 5 Cameron, so với bổn nguyên linh hồn của giám mục cấp 5 Gershwin càng cường đại hơn. Chỉ là vấn đề tương tự, đã là bổn nguyên linh hồn cấp 5 mất đi toàn bộ năng lượng linh hồn, vô luận là không gian linh hồn hay là tổng lượng tinh thần, đều cực kỳ nhỏ yếu, cũng chỉ có thể tu luyện huyễn niệm pháp nguyên thủy nhất. David tính toán một lần, lúc phân thân hắn mượn tu luyện hoa văn huyễn niệm, mỗi lần chỉ có thể có một phân thân mượn, không thể đồng thời tu luyện. Hắn chỉ là bản thân, phân thân năng lượng cùng giám mục cấp 5 tu luyện, đã chiếm cứ 6 giờ thời gian của hoa văn huyễn niệm, ý tưởng còn muốn để 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng tu luyện huyễn niệm pháp của hắn không thể không bỏ dở. Nhưng nói đi thì phải nói lại, David không có phiêu lưu thiếu mất tình cảm của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, tu luyện huyễn niệm pháp hay không cũng là không sao, dù sao thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chiến đấu cũng không dựa vào tinh thần. Hôm sau lại tới thời gian bản thể David tu luyện huyễn niệm pháp. Hắn kích hoạt hoa văn huyễn niệm mang tinh thần đưa vào trong đó, sau đó ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn, từng công binh cùng cỗ máy cỡ lớn trước đó biến mất lần lượt xuất hiện. David ở lúc tu luyện, trong lòng nghĩ chính là nối tiếp lần trước tiếp tục tu luyện, cho nên huyễn niệm pháp theo tâm ý hắn vận chuyển. Trẻ sơ sinh nhân loại nhanh chóng trưởng thành, những trẻ sơ sinh nhân loại này ở trong quá trình trưởng thành cần tiêu hao lương thực trong kho hàng. Máy móc xử lý thực vật của liên bang vũ trụ cũng bị công binh chế tạo ra. Nguồn năng lượng của một bộ phận máy móc công trình không cần sử dụng bị chuyển qua trên máy móc xử lý thực vật. Đám dân bản xứ nhân loại này tiến vào trường học, một bộ phận công binh trở thành giáo viên, dạy đám nhân loại này học tập tri thức của mình. Dân bản xứ nhân loại ở sau khi học tập tri thức, bắt đầu tiếp nhận gieo trồng cùng sử dụng máy móc công trình, thực hiện tự cấp tự túc lương thực. Các công binh hoàn toàn rảnh rỗi lại bắt đầu nghiên cứu mới, ống khói thật lớn dựng lên, đây là phát điện nhiệt điện đã sớm biến mất ở liên bang vũ trụ. Kỹ thuật này là kỹ thuật quá hạn, nhưng trong trí nhớ của David, hai kiếp đều có nội dung tương quan. Trạm phát điện nhiệt điện xuất hiện, nhiên liệu chính là sản phẩm phụ gieo trồng không có tác dụng. Sau khi có điện, toàn bộ kiến trúc đều có nguồn năng lượng, không cần dỡ bỏ nguồn năng lượng của máy móc công trình nữa. Huyễn niệm pháp của David đi hướng mất đi khống chế, nhưng hắn cũng không có gì lo lắng, bởi vì chỉ cần hắn muốn, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể ở lúc một lần tu luyện nào đó. Định nghĩa mới lại quy tắc của huyễn niệm pháp, như vậy mọi thứ trước đó đều sẽ biến mất. Bây giờ tu luyện huyễn niệm pháp hiệu quả phi thường tốt, hắn luyến tiếc dừng lại loại xu thế phát triển này. Chỉ là tiểu thế giới không gian linh hồn của David càng ngày càng kỳ quái, mỗi ngày tu luyện huyễn niệm pháp, tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn giống như là một thế giới văn minh phiên bản thu nhỏ. Dân bản xứ nhân loại chậm rãi không cần công binh chọn dùng phương thức nhân tạo chế tạo phôi thai. Mà là thông qua phương thức sinh sản tự nhiên kết hợp, dân bản xứ nhân loại sẽ già cả, sẽ chết, lại có dân bản xứ nhân loại mới sinh ra, nhân loại bản xứ trong tiểu thế giới chậm rãi chiếm cứ chủ đạo, 100 công binh không tham dự công việc bình thường nữa, mà là trở thành người chấp pháp. Chương 1825, sách 2, công binh ổn định trật tự trong tiểu thế giới, dân bản xứ nhân loại bắt đầu phát triển kiểu bùng nổ, kiến trúc xung quanh thành lũy linh hồn cũng càng xây càng cao. Phương thức sản xuất lương thực cũng đang thay đổi, từ nông nghiệp đất đai bình thường biến thành hình thức nhà xưởng nông nghiệp mấy trăm tầng. Mỗi một tầng đều chọn dùng kỹ thuật gieo trồng không cần tới đất của liên bang vũ trụ, lúc này mới nuôi sống được dân cư tăng trưởng theo kiểu bùng nổ. Đây là thành quả tu luyện trước sau khoảng 20 ngày, vô luận là sức khống chế hay sức nắm giữ đối với tinh thần, đều tăng lên rất nhiều. Hơn nữa theo dân bản xứ nhân loại dân cư cùng gieo trồng tăng lên. Lợi ích hắn mỗi lần tu luyện đạt được cũng đang tăng lên, đặc biệt sau mỗi lần tu luyện phạm vi có thể khống chế của tiểu thế giới không gian linh hồn tăng lên, cũng đang theo dân bản xứ nhân loại tăng mà tăng, dựa theo tốc độ tăng lên này, hắn cho dù không hấp thu năng lượng linh hồn nữa, chỉ dựa vào tu luyện huyễn niệm pháp, cũng có thể ở trong 20 năm thời gian hoàn toàn chiếm hữu tiểu thế giới. Đây là một quá trình phát triển tốt, phạm vi có thể khống chế của tiểu thế giới không gian linh hồn David tăng lên. Là có thể xây dựng càng nhiều nhà xưởng nông nghiệp hơn, do đó sản xuất càng nhiều lương thực hơn. Phát triển bên trong tiểu thế giới thật ra có chút dị dạng, nếu dựa theo quy tắc thế giới, nhiều dân bản xứ nhân loại như vậy ở dày đặc như thế cùng một chỗ, sẽ có quá nhiều mâu thuẫn. Sự thật cũng là như thế, huyễn niệm pháp hoàn mỹ mang quy tắc thế giới thay vào, những dân bản xứ nhân loại này cũng giống như nhân loại bình thường, có tình cảm biến hóa, sẽ tranh chấp thậm chí sẽ xuất hiện mưu sát. Nhưng 100 công binh mặc giáp xương bên ngoài công trình lại là quản lý khống chế có hiệu quả trị an trong tiểu thế giới, tự như là David ở lúc tu luyện huyễn niệm pháp chỉ suy xét đến nhu cầu sinh hoạt phát triển, cũng chưa từng suy xét quân sự. cho nên trong tiểu thế giới phát triển đến bây giờ, vẫn như cũ chưa xuất hiện bất cứ trang bị quân sự nào, càng không cần phải nói nhà xưởng quân sự các thứ. 100 công binh mặc giáp xương bên ngoài công trình ở trong tiểu thế giới chính là tồn tại vô địch, công binh sẽ không già cả sẽ không chết, bọn họ duy trì thế giới ổn định phát triển, cho nên tiểu thế giới phát triển tuy dị dạng, lại bởi vì 100 công binh vô địch tồn tại, cân bằng trong tiểu thế giới không thể đánh vỡ. David cũng không biết, hắn tu luyện huyễn niệm pháp ngay cả thần linh lúc trước sáng tạo nó, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ phát triển trở thành như vậy. Tế tự cấp 5 của thần điện tu luyện huyễn niệm pháp tốt nhất, cũng chỉ là chọn dùng hạn độ lớn nhất lợi dụng tinh thần sinh thành nông dân, gieo trồng sinh ra thực vật hoạt tính giá trị lớn nhất, đây cũng là thành quả thần điện nghiên cứu huyễn niệm pháp đạt được. Đương nhiên, nông dân các tế tự cấp 5 huyễn hóa ra, kỹ thuật gieo trồng của họ cũng là tập hợp trình độ tiên tiến nhất của thần chúc đại thế giới, đủ loại bí thuật gieo trồng quý tộc đỉnh cấp giấu riêng cũng sẽ ứng dụng trong đó. Nhưng vô luận tăng cường như thế nào, tế tự thần điện tu luyện huyễn niệm pháp chưa từng thoát ly phương thức tu luyện vẫn luôn tuần hoàn, có lẽ các tế tự đều cho rằng đây là con đường tu luyện chính xác, đây là huyễn niệm pháp đích thực. Mà huyễn niệm pháp của David cho tới bây giờ chẳng bằng nói là trở thành thế giới chân thật, tuy thế giới chân thật này có đủ loại tệ đoan, nhưng đây quả thật chính là thế giới chân thật phù hợp quy tắc thế giới. Trái lại là phân thân năng lượng cùng giám mục cấp 52 phân thân này, tu luyện huyễn niệm pháp tương đối bình thường, không gian linh hồn của phân thân năng lượng trải qua hơn 20 ngày tu luyện, xuất hiện hoa văn thiên phú đầu tiên. Chỉ tiếc hoa văn thiên phú này là tín ngưỡng cùng nhiệt, điều này làm David cực kỳ thất vọng. Ngẫm lại phân thân năng lượng dung hợp bổn nguyên linh hồn cấp 5 là đến từ giám mục cấp 5 Cameron, xuất hiện năng lực thiên phú, tín ngưỡng cùng nhiệt, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. David chỉ có thể hy vọng theo tinh thần phân thân năng lượng tăng lên, sẽ xuất hiện năng lực thiên phú hữu dụng khác. Trầm mê tu luyện David không thể không tạm thời chấm dứt tu luyện, tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ còn có 2 ngày sẽ bắt đầu, hắn vị chủ nhân này phải tới hành tinh Donan. David mang 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Một vị giám mục cấp 5 tất cả đều thu vào nhẫn triệu hồi của ảnh thị, quay trở về hành tinh Gami. Tới hành tinh Gami, chuyện thứ nhất của hắn chính là tới căn phòng bí mật trong lòng núi chỗ máy chủ siêu cấp. Sớm ở 2 ngày trước hệ thống trí năng đã truyền ra tin tức 2 quyển sách bị phá giải, chẳng qua David lúc ấy đang bế quan tu luyện, phân thân năng lượng không thể xuyên qua lòng núi tiến vào căn phòng bí mật chỗ máy chủ siêu cấp, cho nên chờ mãi tới bây giờ. David vung tay, một màn ánh sáng xuất hiện. Hắn ở bên trên thao tác một phen, bên trên xuất hiện nội dung 2 quyển sách trước đó quét, ở phía dưới nội dung quét, đã có thêm một hàng văn tự phiên dịch, hơn nữa ở một bên còn có lượng lớn chú giải. Căn cứ lượng lớn tư liệu lịch sử cùng lượng lớn tri thức của thần chúc đại thế giới, mấy chủ siêu cấp mang văn tự trên 2 quyển sách tiến hành xâm nhập phân tích, ở trong đôi câu vài lời của một ít bộ sách xa xưa đã tìm được phương hướng, cũng may mà David tới được là 2 quyển sách văn tự như nhau, cho mấy chủ siêu cấp nhiều tham khảo hơn. Nếu không độ khó phiên dịch sẽ rất cao. Tên 2 quyển sách được phiên dịch, khiến David bất ngờ là, tên 2 quyển sách đều giống nhau, tên là thần sách. Đương nhiên sự phiên dịch này cũng không nhất định chuẩn xác, bởi vì loại văn tự này hàm nghĩa cực kỳ phức tạp, một văn tự cũng có thể đại biểu mấy chục thậm chí mấy trăm loại ý tứ. Nếu muốn đọc hiểu loại văn tự này, nhất định phải kết hợp nội dung trước sau, trường hợp sử dụng, cùng với cảm xúc ẩn chứa khi viết văn tự quan trọng nhất, căn cứ mấy chủ siêu cấp phân tích. Loại văn tự này có khả năng thật lớn không phải chuẩn bị cho nhân loại, bởi vì năng lực liên tưởng cùng trình độ tri thức phức tạp của nhân loại, cho dù trải qua học tập nghiêm khắc, cũng rất khó đọc hiểu nội dung dùng loại văn tự này viết ra. Phải biết rằng vì 2 quyển sách này, mấy chủ siêu cấp là trước sau tiêu phí gần tháng thời gian, tiêu hao hơn nửa tài nguyên giải toán của mấy chủ siêu cấp. Chương 1826, Thần Văn, 1. Chống đỡ mấy chủ siêu cấp nghiên cứu là sách David từ nhiều gia tộc quý tộc đỉnh cấp cùng đại quý tộc đạt được, có thể nói riêng là những tri thức dự trữ này, bất cứ người nào của thần chúc đại thế giới cũng không thể so sánh với nó. Đương nhiên, 2 bản thần sách, trừ tên sách giống nhau, nội dung hoàn toàn không giống nhau, căn cứ mấy chủ siêu cấp phiên dịch, 2 bản thần sách phân biệt ghi lại chuyện 2 vị thần linh khác nhau. Nhìn thần sách trong tay, nói thật David vẫn có chút thất vọng. Vốn hắn cho rằng 2 quyển sách này được 2 vị giám mục cấp 5 coi trọng như thế, hẳn là vật phẩm cực kỳ quan trọng, khả năng thật lớn ghi lại là nội dung kiểu như bí thuật. Nhưng ai sẽ biết 2 quyển sách này đối với giám mục cấp 5 quả thật quan trọng, bởi vì đây là quyển sách giám mục cấp 5 cầu nguyện thần linh mình tín ngưỡng. David rất thất vọng đối với 2 quyển thần sách, nhưng ngay tại lúc hắn lật xem một quyển thần sách, trong đó, phân thân năng lượng của hắn ở trong lâu đài lại đột nhiên trào ra một ký ức. Phân thân năng lượng của hắn hấp thu bổn nguyên linh hồn cấp 5 của giám mục cấp 5 Cameron, nhưng dựa theo bình thường mà nói, trải qua ảnh thị dọn dẹp, trong bổn nguyên linh hồn cấp 5 hẳn là sẽ không có bất cứ dấu ấn nào thuộc về chủ nhân ban đầu nữa, càng không thể xuất hiện một đoạn ký ức. David mang đoạn ký ức đó hấp thu, phát hiện đoạn ký ức này chính là ký ức giám mục cấp 5 Cameron đọc chậm thần sách, hoặc là nói đọc chậm cũng không chính xác, bởi vì căn cứ đoạn ký ức đó, giám mục cấp 5 Cameron cũng tương tự không nhận biết văn tự trên thần sách. Giám mục cấp 5 Cameron chỉ là căn cứ giáo phái bóng tối truyền thừa, cầm thần sách ngâm nga nội dung bên trên. Thần sách là ràng buộc liên hệ của giám mục cấp 5 Cameron cùng thần bóng tối, khi có giám mục cấp 5 xuất hiện, cổ thần trong ngủ say sẽ tự động ban cho một quyển thần sách, thông qua mỗi ngày đọc thần sách, có thể sinh ra liên hệ với thần, tăng mạnh kết nối tín ngưỡng. Ký ức thần sách có liên quan với thần linh vì cam đoan tính thuần túy của cấp tín đồ 5, liền mang ký ức tương quan với thần sách khắc nổi ở trong bổn nguyên linh hồn cấp 5, cho dù là giám mục cấp 5 chết, bổn nguyên linh hồn cấp 5 đạt được cơ hội hồi sinh, cũng không cách nào ảnh hưởng đến tín ngưỡng đối với thần linh. Đương nhiên, đoạn ký ức này càng là một cái chìa khóa, có thể cho giám mục cấp 5 sau khi chết, linh hồn tự động căn cứ kết nối tín ngưỡng trở về chỗ thần linh. Khác với giám mục cấp 5 Cameron loại ngâm nga không rõ nguyên do đó, David đối với từng chữ của văn tự đều hiểu, ở lúc chưa tiếp nhận ký ức của giám mục cấp 5 Cameron về thần sách, hắn không thể mang những văn tự này đọc ra. Bây giờ David lại có thể căn cứ ký ức của giám mục cấp 5 Cameron, biết từng cái âm đọc của những văn tự này. Mặt khác, David cũng từ trong ký ức của giám mục cấp 5 Cameron đã biết tên loại văn tự này, thần văn, là văn tự viễn cổ thần linh sử dụng. Trong đầu David nhớ lại âm đọc, ngón tay hắn ở nhẹ nhàng lướt qua trên thần sách, trong tay. Trong trí nhớ âm đọc tràn đầy phong cách cổ xưa, đọc lên có khí thế hoành tráng, giống tiếng chuông thần điện, lại như là đến từ viễn cổ man hoang. Tuy biết âm đọc thần sách, nhưng David cũng chưa đọc ra tiếng, bởi vì cảm giác của hắn nói cho hắn, một khi hắn đọc ra thần sách, trong tay tất nhiên sẽ sinh ra chuyện không thể đoán trước. Loại chuyện không thể đoán trước này sẽ không là chuyện tốt, tuy không có nguy hiểm tính mạng, nhưng sẽ cực kỳ phiền toái. David tin tưởng cảm giác của mình, cảm giác của hắn ở trong toàn bộ cường giả cấp 5 thần chúc đại thế giới không ai có thể bằng, không phải ai cũng có 96 phân thân linh hồn cấp 5 trợ giúp. Trong lòng hắn phân tích một phen, liền biết phiêu lưu trong đó. Thần sách, trong tay vốn thuộc về giám mục cấp 5 Cameron, dựa theo tư liệu hắn đạt được. Giám mục cấp 5 Cameron tín ngưỡng là thần bóng tối, cho dù vị giám mục cấp 5 Cameron này sử dụng tín ngưỡng cuồng nhiệt để lừa gạt thần bóng tối, nhưng tín ngưỡng của giám mục cấp 5 Cameron cũng là tồn tại, chỉ là có khả năng không cuồng nhiệt như vậy mà thôi. Có lẽ David chỉ cần đọc ra nội dung thần sách trong tay, hắn sẽ không tự chủ được sinh ra liên hệ với thần bóng tối, trở thành tín đồ của thần bóng tối. David cũng không muốn trở thành tín đồ của thần bóng tối. Thần bóng tối nay ở thần chúc đại thế giới sức ảnh hưởng cực nhỏ, tín ngưỡng thần linh như vậy không nhận được lợi ích gì, còn có thể bị năm đại thần điện nhằm vào. David buông thần sách trong tay xuống, nghĩ ngợi chút lại cầm lấy một quyển thần sách khác. Một lần này hắn chủ động liên hệ linh hồn cấp 5 của giám mục cấp 5 Gershwin. Quả nhiên, khi hắn mở ra thần sách trong tay, trong bổn nguyên linh hồn cấp 5 giám mục cấp 5 Gershwin truyền ra một đoạn ký ức, chính là nội dung ngâm nga thần sách trong tay. Có âm đọc hai quyển thần sách, lại thêm thành quả nghiên cứu của mấy chủ siêu cấp, David xem như nắm giữ toàn bộ hàm nghĩa cùng âm đọc thần văn trên hai quyển thần sách. David luôn cảm giác thần văn không đơn giản, phải biết rằng chỉ dựa vào đọc chậm thần văn trên thần sách là có thể chủ động sinh ra liên hệ với thần linh. Cái này nói rõ thần văn hẳn là ẩn chứa lực lượng thần kỳ nào đó. Hắn không dám đọc văn hai quyển thần sách, nhưng cái này cũng không phải nói hắn không thể nói ra thần văn khác. David nhìn xung quanh, nơi này là trong lòng núi, mấy chủ siêu cấp ở ngay một bên, ở nơi này thử bất cứ thứ gì cũng có thể tạo thành thương tổn đối với mấy chủ siêu cấp. Hắn rời khỏi lòng núi, ở trên hành tinh Gami tìm một chỗ trống trải, hai chân đứng thẳng trên mặt đất. David dò xét toàn bộ năng lực thiên phú của mình, ánh mắt đặt ở trên năng lực thiên phú khống băng, nói thật năng lực thiên phú này hiện nay tác dụng cực kỳ có hạn. Năng lực thiên phú khống băng uy lực quá thấp. Đã sớm không tương xứng với thực lực của hắn. Nhưng ở lúc làm thí nghiệm, loại năng lực thiên phú uy lực thấp này ngược lại an toàn hơn. Băng, David mở miệng trầm giọng nói ra thần văn. Theo hắn nói một câu ra khỏi miệng, hắn cảm giác được trong phạm vi 5.000 mét khoảng cách của tinh thần, tự như có một loại biến hóa kỳ quái, tự như là có thêm quy tắc nào đó. Hơn nữa ngay tại lúc David nói ra chữ băng, hắn cảm giác được tinh thần của mình tiêu hao một phần mười. David biến sắc, hắn cũng không ngờ chỉ là nói ra một thần văn, đã tiêu hao mất nhiều tinh thần như vậy. Chương 1827, thần văn, 2, phải biết rằng tổng lượng tinh thần của hắn khổng lồ, cho dù là giám mục cấp 5 Cameron tích lũy ngàn năm cũng không thể bằng được. Tinh thần của David hấp thu quá nhiều năng lượng linh hồn, lại thêm không gian linh hồn dung nhập tiểu thế giới của thần ôn dịch Glaxton, tổng lượng tinh thần của hắn cao đến mức khó có thể tưởng tượng. Nhưng chính là tổng lượng tinh thần như vậy, một chữ đã tiêu hao mất một phần mười, cũng may mà hắn ở lúc lựa chọn nói ra thần văn, đã lựa chọn nói ra một chữ. Đương nhiên, loại tiêu hao này cũng không phải tổn thất tinh thần từ căn bản, chỉ cần nghỉ ngơi một ngày, hoặc là tiến hành một lần tu luyện phép tu luyện tinh thần, liền có thể khôi phục lại. Cho nên David tuy kinh ngạc tinh thần tiêu hao, nhưng hắn vẫn quyết định tiếp tục thực nghiệm. Tinh thần hắn khẽ động, năng lực thiên phú, khống băng được kích hoạt, một bức tường băng ở chỗ khoảng cách 2.000 mét dâng lên. Cái này so với nói là tường băng, chẳng bằng nói là tường thành băng càng thêm thích hợp. Trước kia hắn sau khi kích hoạt năng lực thiên phú, khống băng, kích phát tường băng nhiều nhất dày mấy chục cm, nhưng lần này kích phát tường băng lại có độ dày ước chừng 10 mét. Hơn nữa tốc độ tường băng xuất hiện nhanh hơn, David có loại cảm giác, hắn ở lúc thông qua năng lực thiên phú, khống băng, kích phát tường băng, trong toàn bộ phạm vi 5.000 mét, vừa rồi sau khi hắn nói ra thần văn chữ băng sinh ra quy tắc đang trợ giúp tường băng kích phát. Điều này khiến hắn ở lúc kích phát tường băng càng thêm thoải mái, uy lực tường băng cũng lớn hơn nữa. David ý niệm khẽ động, nơi xa bay đến một bóng người, chính là phân thân năng lượng của hắn. Tốc độ của phân thân năng lượng nhanh đến cực điểm, từ xa tới gần ánh mắt người thường cũng theo không kịp, vừa đến trước mặt tường băng đã vung nắm đấm đánh ra. Ầm một tiếng, trên tường băng 10 mét hiện ra vết nứt, sau đó tường băng ầm ầm nổ tung. Tuy tường băng dày 10 mét này bị một cú đấm của phân thân năng lượng phá hủy, nhưng David lại không có một tia thất vọng, ngược lại trên mặt hiện ra nụ cười. Một cú đấm toàn lực của phân thân năng lượng uy lực lớn bao nhiêu, cái này tương đương với một đòn toàn lực của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, đừng nhìn tường băng bị một cú đấm phá hủy, nhưng toàn bộ quá trình cũng là ước chừng có một giây thời gian. Nói cách khác một bức tường băng ít nhất có thể ngăn trở một Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 một giây thời gian, đối với cường giả cấp 5 mà nói, một giây là có thể quyết ra thắng bại. Lại nói, ở dưới quy tắc của thần văn chữ băng, dựng thẳng lên một bức tường băng ngay cả một phần mười giây cũng không đến. Khi David nghĩ, ở trong phạm vi 5.000 mét xung quanh thân thể hắn, tường băng rậm rạp dựng thẳng lên. Phân thân năng lượng bị nhốt trong đó, không ngừng vung nắm đấm, nhưng mặc kệ đánh như thế nào, đều sẽ có nhiều tường băng hơn xuất hiện. Trải qua suốt 10 phút, David cảm giác được loại quy tắc kỳ dị kia trong phạm vi tinh thần biến mất, sau đó một cú đấm của phân thân năng lượng hạ xuống. Mấy chục tường băng bị một đòn đánh tan, David cảm thán thần văn này cường đại, có lẽ cái này có thể trở thành một sát thủ giảng, một con bài chưa lật của hắn, nhưng tuyệt đối không thể thường xuyên sử dụng. Hắn trái lại không phải keo kiệt tinh thần tiêu hao, bây giờ sau khi có phép tu luyện tinh thần đỉnh cấp huyễn niệm pháp, hắn từ linh hồn đến tinh thần mỗi ngày đều có tăng lên, tiêu hao một chút nhiều nhất một ngày là có thể bổ sung trở về. David là lo lắng ảnh hưởng của thần văn, loại văn tự thần linh này. Vốn không nên bị hắn nắm giữ, hắn không biết nếu chuyện hắn nắm giữ thần văn bị năm đại thần điện biết được, sẽ mang đến phiền toái cho hắn hay không. Hắn không chuẩn bị kiểm tra thần văn sinh ra ảnh hưởng đối với năng lực thiên phú nữa, mà là lựa chọn từ bình thường. Vui vẻ. David làm tốt chuẩn bị tiêu hao lượng lớn tinh thần, trầm giọng nói, ra ngoài hắn dự kiến, lần này tinh thần tiêu hao cũng không nhiều, đương nhiên, không nhiều này là dựa theo vấn đề tinh thần hắn mà nói. Không phải người tinh thần cấp 5 nếu nói ra từ này, tiêu hao tinh thần đủ khiến cường giả cấp 5 lâm vào trong mỏi mệt. David cảm giác phạm vi tinh thần 5.000 mét xung quanh người, một loại khí tức thoải mái quanh quẩn, giống như chỉ cần đặt mình trong đó, tâm tình sẽ vui sướng. David lại kiểm tra một ít thần văn, hắn không dám sử dụng câu nói đầy đủ, bởi vì hắn có loại cảm giác, một khi nói ra câu nói đầy đủ, chút tinh thần đó của hắn rất có thể sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Thông qua thời gian ngắn thực tiễn từ ngắn, hắn cũng đã nắm giữ một ít quy luật của thần văn. Tiêu hao tinh thần lớn nhất là ảnh hưởng đối với quy tắc tự nhiên, loại thần văn ảnh hưởng quy tắc tự nhiên này, đều sẽ tiêu hao lượng lớn tinh thần mới có thể được kích phát. Mà thần văn ảnh hưởng đối với tâm linh, tinh thần tiêu hao sẽ giảm rất nhiều. Một ít danh từ hoặc trợ từ sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì, Đương nhiên David đối với những thứ này cũng không dám khẳng định, nói đến cùng hắn cũng chỉ đạt được hai quyển thần sách, nắm giữ thần văn cũng không đủ. Trải qua nửa ngày thực nghiệm, sắc mặt David cực kỳ tái nhợt, đây là bởi tiêu hao lượng lớn tinh thần, thông qua đôi mắt ảnh thị cùng phân thân năng lượng, nhìn sắc mặt bản thể, trong lòng hắn cảnh cáo mình về sau không thể thực nghiệm như vậy, kẻ địch của hắn cũng không ít, không thể để mình ở trạng thái mỏi mệt, cần cam đoan sức chiến đấu của mình mọi lúc. David tiến hành tu luyện một lần huyễn niệm pháp, hai giờ sau hắn mở mắt, tinh thần hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn tăng lên một chút. Lúc này đã là buổi chiều, David bay lên trời, gọi ra U Ảnh Dực Long, hướng về cửa truyền tống cấp tinh cầu bay đi. Chủ thành hành tinh Donan cũng chưa bởi vì việc tín đồ tà thần trước đó có bao nhiêu ảnh hưởng, ngược lại là bởi vì tín đồ tà thần biến mất cùng sức ảnh hưởng của lĩnh chủ Arthur tăng mạnh, hấp dẫn càng nhiều người hơn tiến đến. Đặc biệt còn có hai ngày nữa sẽ tổ chức tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ, đây chính là một trong những việc trọng đại lớn nhất của toàn bộ thần chúc đại thế giới mấy chục năm qua. Các quý tộc chưa nhận được lời mời kia, cũng nghĩ mọi cách đến hành tinh Donan, chỉ vì kiến thức tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ trong truyền thuyết. Phải biết rằng một lần này tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ tuy không công khai tổ chức, nhưng hành tinh Donan cũng chưa phong bế, chỉ cần có thể ở chủ thành Donan, thì có thể quan sát được một bộ phận rầm rộ của tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ. Chương 1828, chuẩn bị, một, địa điểm tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ ở lâu đài lĩnh chủ, nhưng các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kia cùng khách khứa khác được mời, đều phải từ cửa truyền tống cấp tinh cầu tới đây. Đây là một cơ hội khó được, cơ hội có thể làm người ta kiến thức được rất nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Cho dù thân là quý tộc, rất nhiều quý tộc cả đời cũng chưa từng thấy thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chiến lực mạnh nhất thần chúc đại thế giới trong truyền thuyết, cho nên chủ thành Donan đã sớm ở nhiều ngày trước. Toàn bộ khách sạn, lữ quán vân vân đều bị đám người chen chúc mà đến đặt sẵn, ngay cả rất nhiều nơi ở của chủ thành cũng bị người ta dùng giá cao thuê. Khi David từ cửa truyền tống cấp tinh cầu xuất hiện, hắn nhìn thấy chính là tình cảnh người ta tấp nập trước cửa truyền tống. Ra mắt lĩnh chủ Arthur vĩ đại, hai tổ kỵ sĩ chấp pháp thủ hộ ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu hành lễ kỵ sĩ, lớn tiếng nói, theo tiếng của hai tổ kỵ sĩ vang lên, trước toàn bộ cửa truyền tống cấp tinh cầu vốn ồn ào nháy mắt biến mất. Mặc kệ là người thường hay quý tộc, đều không người hành lễ. Các anh làm rất không tệ, David hơi không người sau đó trầm giọng nói. Trước cửa truyền tống cấp tinh cầu tuy rất đông người, nhưng không hỗn loạn, cái này có liên quan với hai tổ kỵ sĩ chấp pháp ở đây. Trong không khí còn có khí tức hơi nước, đó là kết quả của liên tục không ngừng phun nước thánh. Có nước thánh cùng hai tổ kỵ sĩ, lại thêm mấy chục vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 trên bầu trời. Nhắm chừng không có tín đồ tà thần nào có gan tiến vào hành tinh Donan. Hai tổ kỵ sĩ chấp pháp được David khen sắc mặt kích động, bọn họ dùng nắm đấm đánh mạnh vào ngực, tiếng bao tay giáp sắt cùng giáp ngực va chạm biểu lộ tâm tình của bọn họ lúc này. Hành tinh Donan hoan nghênh toàn bộ khách mang thiện ý. David lại nhìn về phía đám người hành lễ, mỉm cười nói, sau khi nói xong hắn không dừng lại, bóng dáng U Ảnh Dực Long dưới thân lóe lên biến mất ở tại chỗ. Ở sau khi David rời khỏi, những người ở phụ cận cửa truyền tống cấp tinh cầu mới ngẩng đầu, bọn họ nhìn về phía David biến mất, kích động, hưng phấn, sùng bái, hâm mộ các loại tâm tình dâng lên. Này thanh danh lĩnh chủ Arthur ở sau khi đánh chết giám mục cấp 5 Cameron, lại lần nữa tăng lên, trong giới quý tộc đã có kỵ sĩ mang hắn xếp làm đệ nhất kỵ sĩ. Hơn nữa ở sau khi danh hiệu đệ nhất kỵ sĩ này được đưa ra, lập tức được nhiều vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhất trí tán đồng. Cung nghênh chủ nhân, quản gia Dicken. Quản gia Jeffrey chờ đợi ở trước cổng lâu đài lĩnh chủ, hướng David từ không trung hạ xuống không mình hành lễ, nói. Chuẩn bị thế nào? David phất tay bảo hai vị quản gia đứng dậy, vừa đi vào lâu đài vừa hỏi. Trên người quản gia Dicken cùng quản gia Jeffrey có thêm khí thế nắm giữ quyền lớn, có khác biệt rất lớn với trước đó. David đối với bọn họ thay đổi trái lại không để tâm, hai vị quản gia này đều là phụ thuộc vào hắn, khí thế trên người bọn họ cũng là mượn thế hắn mà thôi. Chủ nhân. Tất cả đều đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ có rượu vang còn cần chờ ngài tự mình chuẩn bị. Quản gia Dicken vừa đi vừa trả lời, rượu vang ở đây, mặt khác, canh hạt sen noãn tâm cùng một chút đồ ăn làm sẵn đều ở trong này, cũng đủ tiệc rượu lần này cần. David tùy tay lấy ra một cái nhẫn không gian đưa qua, nói, từ sau khi có phân thân năng lượng, thời gian David có thể phân phối nhiều hơn rất nhiều, nho gieo trồng ở hành tinh Gami đã sớm chín rất nhiều, đều bị thu lại. Hơn 20 gần đây phân thân năng lượng bắt đầu công tác sản xuất lượng lớn, rất nhiều rượu vang được ủ ra. Phân thân năng lượng có được năng lực tông sư nấu nướng của bản thể, ở trên ủ rượu cũng là cấp tông sư, hơn nữa có bất diệt sinh mệnh lực thêm vào lượng nhỏ. Rượu vang do phân thân năng sản xuất lượng lớn cùng rượu vang bản thể sản xuất cũng không khác nhau. Sen noãn tâm, gieo trồng cũng đã thu hoạch, bởi vì sản lượng tăng vọt, khiến David có thể ở ngoài hạn mức canh hạt sen noãn tâm cung cấp cho lĩnh chủ Gao, còn có dư có thể cho hắn sử dụng ở trong tiệc rượu. Thậm chí còn bởi vì có đủ thời gian, David lợi dụng phân thân năng lượng, lựa chọn nguyên liệu nấu ăn của hành tinh Gami, nấu nướng, đủ đồ ăn. Quản gia Dicken cẩn thận tiếp nhận nhẫn không gian, hắn biết rõ giá trị nhẫn không gian trong tay, trong này đều là thức ăn do lĩnh chủ Arthur tự tay chế tác. Đi vào lâu đài, David thấy được trong lâu đài đã tăng thêm rất nhiều bố trí, đặc biệt lượng lớn huy hiệu cờ xí bố trí, khiến cho lâu đài lĩnh chủ hoàn toàn không có quan hệ với gia tộc Lytton trước đó nữa. Từ trên các chi tiết nhỏ, đều biểu hiện quản gia Dicken cùng quản gia Jeffrey cẩn thận. Bố trí lâu đài David không tốn nhiều tinh lực, nhưng hắn cũng biết trong vật phẩm bồi thường của hai mươi mấy nhà quý tộc đỉnh cấp, còn có số lượng không ít vật trang trí cùng tác phẩm nghệ thuật của lâu đài. Trang trí có thêm trong lâu đài lĩnh chủ trừ thứ vốn có, còn lại đều là bồi thường mà có. Trong lâu đài hành tinh Gami bị đoạt đi bộ phận tác phẩm nghệ thuật, sau đó quý tộc đỉnh cấp tham dự vì bình ổn lửa giận của David, không chỉ mang tác phẩm nghệ thuật cướp đi đưa trả, còn bồi thường càng nhiều tác phẩm nghệ thuật hơn. Cho nên hiện nay trang trí lâu đài lĩnh chủ thành Donan, hoàn toàn có thể so sánh với lâu đài của bất cứ quý tộc đỉnh cấp nào, ít nhất tổ chức tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ sẽ không thất lễ. David vừa đi vừa xem, trên mặt lộ ra biểu cảm hài lòng, nhìn thấy nét hài lòng trên mặt chủ nhân, hai vị quản gia cũng thở phào nhẹ nhõm thật dài, bố trí lâu đài bọn họ đã nhọc lòng rất nhiều. Đương nhiên, trong đó quản gia Jeffrey bỏ sức nhiều nhất, quản gia Dicken tuy là đại quản gia, nhưng không có kinh nghiệm quản lý lâu đài của quý tộc đỉnh cấp, điểm ấy vừa lúc có quản gia Jeffrey bù lại. Chủ nhân, tính tới trước mắt, hành tinh Donan tổng cộng tìm ra 43 tín đồ tà thần, cùng với một ít thương gia có liên quan tới tín đồ tà thần, đều giao cho Đại Địa Thần Điện cùng Công Chính Thần Điện xử lý rồi. Đại Địa Thần Điện cùng Công Chính Thần Điện cũng có thần quan luôn tham dự việc càn quét tín đồ tà thần. Quản gia Dicken không người báo cáo, hành tinh Donan trừ chủ thành, các thành thị còn lại đã bắt đầu điều tra, lượng lớn tư liệu điều tra cần, cũng may mà ban đầu 200 nhà quý tộc của hành tinh Donan đều có nhân viên tình báo của mình. Ở lúc gặp được loại việc lớn này liên quan hành tinh Donan, các quý tộc này cũng chủ động tham dự vào trong việc tìm ra tín đồ tà thần. Chương 1829, chuẩn bị, 2, có những địa đầu xà này tham dự, mới có thể ở trong thời gian ngắn đã có thành quả không nhỏ. David đánh chết giám mục cấp 5 Cameron sức ảnh hưởng là cực kỳ lớn. Vốn trên hành tinh Donan còn có một số người ôm lòng ảo tưởng đối với gia tộc Lytton, tưởng tượng có một ngày gia tộc Lytton sẽ quay về hành tinh Donan. Tất cả cái này đều ở sau khi giám mục cấp 5 Cameron bị đánh chết mà dao động, một ít người không biết giám mục cấp 5 Cameron là ai, ở dưới thần điện tuyên truyền cũng đã biết lĩnh chủ Arthur cường đại. Về sau tôi sẽ cho ông một lô rượu vang cùng canh hạt sen noãn tâm, sau này lại có chuyện tương tự liền do ông trực tiếp tặng ra làm quà cảm ơn. David gật gật đầu nói. Vâng, chủ nhân. Quản gia Dicken có chút kích động đáp, có rượu vang hành tinh Gami sản xuất cùng canh hạt sen noãn tâm, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng động lòng, sức ảnh hưởng của hắn vị đại quản gia này sẽ gia tăng rất nhiều. Một đoạn thời gian trước, công tước Bertram xích ngưu huyết mạch quản gia Dicken trước kia góp sức tự mình đến gặp hắn, vị công tước cao ngạo lại nóng tính kia, lấy tư thái rất thấp hướng quản gia Dicken biểu đạt xin lỗi, cùng tặng lễ hậu. Chẳng qua nay quản gia Dicken đã sớm không để ý công tước Bertram năm đó đuổi đi, không có năm đó công tước Bertram đuổi hắn ra khỏi gia tộc, hắn lại nào có cơ hội trở thành đại quản gia của lĩnh chủ Arthur, nắm giữ quyền lực kinh người. Ở sau khi tiếp nhận công tước Bertram xin lỗi, quản gia Dicken đối với lĩnh chủ Arthur càng thêm trung thành, tất cả cái này đều là lĩnh chủ Arthur cho. Về sau tôi sẽ để lại phân thân năng lượng trong lâu đài này, phân thân năng lượng sẽ không tham dự việc của gia tộc. Chỉ có lúc gặp được kẻ địch mạnh, phân thân năng lượng mới sẽ ra tay, David nghĩ chút, trầm giọng nói. Chủ nhân, vậy quá tốt rồi. Quản gia Dicken cùng quản gia Jeffrey nhìn nhau, trong mắt cả hai đều tràn đầy bất ngờ, bọn họ đồng thanh nói. Muốn nói nay hành tinh Donan thiếu cái gì, tự nhiên chỉ thiếu một vị cường giả cấp 5 có thể tọa trấn. Chiến lực hành tinh Donan hiện có rất mạnh, trừ 40 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 lĩnh chủ Arthur sở hữu riêng. Bản thân còn có mười mấy vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 có thể thuyên chuyển, lại thêm số lượng không ít đại địa kỵ sĩ cấp 3, chỉ luận chiến lực so sánh với tinh cầu bình thường mà nói đã tính là rất mạnh. Người thực lực nhỏ yếu căn bản không dám chống đối với hành tinh Donan, không có vị quý tộc nào có gan mạo hiểm điều kiện tiên quyết đắc tội lĩnh chủ Arthur, gây chuyện ở hành tinh Donan. Có gan đối địch với lĩnh chủ Arthur, tự nhiên ít nhất cũng là cường giả cấp 5, loại cường giả này hành tinh Donan căn bản không thể ứng đối. Như lần trước giám mục cấp 5 Cameron, một người đã quấy động chủ thành Donan, nếu không phải thiên không kỵ sĩ cấp 4 phản ứng kịp thời, hợp thành chiến trận kỵ sĩ tự bảo vệ mình, lúc này sợ là không có bao nhiêu thiên không kỵ sĩ cấp 4 có thể sống sót. Hành tinh Donan thiếu cường giả cấp 5 tọa trận, khiến cường giả cấp 5 muốn gây chuyện ở hành tinh Donan có điều cố kỵ. David cười cười, hắn vốn muốn mang phân thân năng lượng của mình lưu lại, nhưng ở sau khi phát hiện phân thân năng lượng có thể tùy ý thay đổi bề ngoài, hắn liền có ý tưởng mới. Trước đó hắn không có phân thân năng lượng, dù là lưu lại phân thân năng lượng tướng mạo giống với hắn, cũng sẽ bị người ta phát giác vấn đề của phân thân năng lượng. Nhưng nay bản thân David đã có được phân thân năng lượng, lưu lại phân thân năng lượng thật sự là phân thân năng lượng của chính hắn hay không, ai lại sẽ phát hiện. Sở dĩ không mang phân thân năng lượng của chính hắn lưu lại, là vì phân thân năng lượng của hắn chiến lực quá mạnh, giữ ở bên người càng có thể phát huy tác dụng hơn. David ở lại lâu đài lĩnh chủ, theo hắn vào ở, chủ thành hành tinh Donan cũng bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Huy hiệu cờ xí đã sớm đặt làm sẵn, bắt đầu treo ở mỗi một vị trí quan trọng của chủ thành. Mỗi một con đường của chủ thành, kiến trúc đầu tiên đều bị cẩn thận dọn dẹp, sau đó trang trí trang sức chỉ có ngày hội trọng đại mới sẽ bố trí. Cư dân cùng du khách đặt mình trong hoàn cảnh này, cảm nhận được tòa thành thị này vui mừng, tuy tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ chính thức còn chưa bắt đầu, nhưng không khí vui sướng đã tràn ra ở trong thành thị. Vẫn như cũ là đại điện có 12 bức tượng thần kia, chẳng qua giám mục cấp 5 nơi này tăng lên nhiều đến 8 vị. Kingsley, Buinan còn có Jeff Phi, là các anh cổ động Cameron một mình ám sát lĩnh chủ Arthur nhỉ. Trong mắt giám mục cấp 5 Bookford hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Giám mục cấp 5 Bookford cũng là tín đồ thần bóng tối, là tối một trong ba vị giám mục cấp 5 cùng tín ngưỡng thần bóng, nay sau khi giám mục cấp 5 Cameron ngã xuống, chỉ còn lại hai vị giám mục cấp 5. Lửa giận của giám mục cấp 5 Bookford cũng không chỉ là bởi vì sức ảnh hưởng của thần bóng tối ở trong hoàng hôn các vị thần giảm xuống, còn có món thần khí hắc ám âm ảnh kia mất đi. Đó là thần khí thần bóng tối tự mình chế tạo ra, có được hiệu quả khủng bố. Sử dụng thần khí hắc ám âm ảnh kích hoạt thần thuật âm chi ảnh, hiệu quả so với giám mục cấp 5 tự mình sử dụng thần thuật âm chi ảnh không chỉ là không cần tiêu hao, trên hiệu quả càng không thể so sánh nổi. Giám mục cấp 5 tự mình thi triển thần thuật âm chi ảnh, thời gian tiến vào không gian bóng tối là có hạn chế, mà thần thuật âm chi ảnh cố hóa trong thần khí hắc ám âm ảnh, đó là thần bóng tối tự tay vẽ, sau chỉ sử dụng cần không chủ động rời khỏi, là có thể một mực đứng ở không gian bóng tối. Nay thần khí hắc ám âm ảnh mất đi, tổn thất thật lớn đối với phe phái thần bóng tối, vô luận như thế nào cũng phải tìm về thần khí hắc ám âm ảnh. Bookford, Cameron cũng không phải trẻ con, chúng ta cho ra đủ lợi ích, hắn tự nhận là có thể hoàn thành ám sát mới sẽ đi, cái này có gì quan hệ với chúng tôi? Thanh âm lúc nam lúc nữ của giám mục cấp 5 Kingsley vang lên, trong giọng nói tràn đầy ý châm chọc. Giám mục cấp 5 Cameron mạnh nhất phe phái thần bóng tối ngã xuống, khiến giám mục cấp 5 Kingsley đối với phe phái thần bóng tối không còn bao nhiêu lo lắng, đặc biệt thần khí hắc ám âm ảnh mất đi, khiến uy hiếp lớn nhất của phe phái thần bóng tối cũng mất đi. Phải biết rằng ở trong hoàng hôn các vị thần, món thần khí hắc ám âm ảnh đó cũng là thần khí đáng sợ làm người ta sợ hãi. Chương 1830, hoan nghênh, 1, Kingsley, vậy xem là thần thuật tà mị của ngươi mạnh, hay là thần thuật bóng tối của tôi mạnh hơn? Trong mắt giám mục cấp 5 Bookford hiện lên tàn khốc, trong tay hắn lóe lên hào quang thần thuật, bóng dáng bắt đầu chậm rãi nhạt đi, chuẩn bị tiến vào không gian bóng tối. Được rồi, nơi này là đại điện hoàng hôn các vị thần. Một thanh âm như nổ tung vang lên ở trong đại điện, nói chuyện là giám mục cấp 5 Ironsith. Giám mục cấp 5 Ironsith tín ngưỡng thần lửa, cũng là một trong những giám mục cấp 5 đỉnh cấp của hoàng hôn các vị thần, chiến lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Quan trọng nhất là, thần thuật của thần lửa thuộc về thần thuật quy tắc cơ sở, là một trong những thần thuật cường đại nhất, cho dù ở thời đại các vị thần viễn cổ, thần lửa cũng là tồn tại cường đại trong thần linh. Khi tiếng giám mục cấp 5 Ironsith vang lên, một sóng âm màu lửa đỏ hướng ra phía ngoài khuếch tán, mang giám mục cấp 5 Bookford chuẩn bị tiến vào không gian bóng tối đang thi triển thần thuật âm chi ảnh, đánh gãy. Cameron cũng không chết vô ích, hắn đã tự mình chứng thật lĩnh chủ Atua cường đại, muốn giết chết lĩnh chủ Atua, phải bày ra cạm bẫy, không thể hành động một mình. Giám mục cấp 5 Ironsid nhìn về phía các giám mục cấp 5, trầm giọng nói. Tôi yêu cầu điều động toàn bộ tài nguyên, toàn lực đối phó lĩnh chủ Atua. Giám mục cấp 5 Bookford đưa ra thỉnh cầu, hoàng hôn các vị thần cất giấu rất nhiều con đường, tổ chức tà ác trải qua vạn năm, ở các nơi của thần chúc đại thế giới đều có thế lực thẩm thấu, các đồng bạn hợp tác lấy uy hiếp dụ dỗ hình thành đó, hoặc nắm giữ ở trong tay hoàng hôn các vị thần, hoặc nắm giữ ở trong tay giám mục cấp 5 nào đó. Ngày thường các tài nguyên này hơn phân nửa đều sẽ không vận dụng, ở trạng thái che giấu, chỉ có khi cần thiết mới sẽ kích hoạt. Giám mục cấp 5 Bookford đưa ra chính là điều động toàn bộ tài nguyên có thể lợi dụng đến, sử dụng phương thức hữu hiệu hơn để đối phó lĩnh chủ Atua. Lĩnh chủ Atua tồn tại uy hiếp đến hoàng hôn các vị thần, tôi đồng ý điều động tất cả tài nguyên có thể dùng đến. Giám mục cấp 5 Ironsid đồng ý đầu tiên, nói, từng vị giám mục cấp 5 ùn ùn đồng ý, bọn họ cũng nhận thức được lĩnh chủ Atua đáng sợ. Lĩnh chủ Atua đáng sợ nhất vẫn là khả năng trưởng thành tương lai. Nay lĩnh chủ Atua đã có thể đánh chết giám mục cấp 5 Camaron, như vậy lấy tuổi thọ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thần chúc đại thế giới, lĩnh chủ Atua còn có mấy trăm năm thời gian có thể chậm rãi trưởng thành. Bây giờ, hoàng hôn các vị thần đã có hai vị giám mục cấp 5 chết vào tay hắn, hoàng hôn các vị thần tiếp tục không làm ra phản ứng, cho lĩnh chủ Atua thêm một ít thời gian trưởng thành, sợ là liên thủ cũng không thể uy hiếp lĩnh chủ Atua. Vốn chỉ là muốn lợi dụng tình báo của gia tộc Litton. Bày ra kế hoạch cạm bẫy, ở trong sự lo lắng của các vị giám mục cấp 5, biến thành không tiếc trả giá tất cả, điều động tất cả tài nguyên. Trong đại điện, thảo luận chấm dứt, giám mục cấp 5 Bookford hung hăng lườm giám mục cấp 5 Kingsley, giám mục cấp 5 Winan cùng giám mục cấp 5 Zephy một cái, trong lòng tính toán việc trả thù. Ba vị giám mục cấp 5 cũng biết suy nghĩ trong lòng giám mục cấp 5 Bookford, ánh mắt ba vị bọn họ trao đổi, trong thời gian ngắn đã trao đổi với nhau, kết thành đồng minh. Giám mục cấp 5 Ironsid cùng với giám mục cấp 5 khác thấy được hai bên giằng co, trong bọn họ có kẻ vui sướng khi người gặp họa, có kẻ bỏ mặc, có kẻ cảm thấy hứng thú, cũng có kẻ muốn ngư ông đắc lợi, chỉ là không có điều giải cho hai bên. Nội bộ hoàng hôn các vị thần không có đoàn kết thật sự, bọn họ chính là tụ tập cùng một chỗ ông đoàn sưởi ấm, ở lúc có kẻ địch chung, bọn họ có thể nhất trí đối ngoại, nhưng giữa bọn họ với nhau là đề phòng lẫn nhau. Mỗi một vị giám mục cấp 5 nơi này đều là người tâm địa độc ác, ở trong quá trình trưởng thành, trải qua vô số âm mưu quỷ kế, thiết kế bao nhiêu đối thủ, mới có thể đi tới bây giờ một bước này. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, hành vi của các giám mục cấp 5 này, ở trên trình độ nhất định bị thần linh tín ngưỡng ảnh hưởng, cái này cũng khiến tính cách của bọn họ cực kỳ hỗn loạn. Hành tinh Donan vừa qua giữa trưa, trên đường chủ thành, mỗi một cửa sổ, thậm chí ngay cả một ít nóc nhà có thể trèo lên đều đứng đầy người. Những người này trừ cư dân chính là các quý tộc từ các tinh cầu chạy tới, có lẽ trong đó cũng có bình dân, nhưng số lượng thua xa quý tộc. Nói đến cùng quý tộc thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu là miễn phí, mà trong bình dân trừ thương nhân có tiền, bình dân là không trả nổi phí dụng truyền tống của cửa truyền tống cấp tinh cầu. Thậm chí có rất nhiều cửa truyền tống cấp tinh cầu cũng sẽ không mở ra đối với bình dân, sẽ chỉ mở ra đối với quý tộc hoặc là nhân viên tương quan gia tộc quý tộc. Thần chúc đại thế giới chính là phục vụ cho quý tộc mà tồn tại, bình dân ở thế giới này không có bất cứ quyền lực gì. Một tiếng kèn dài vang lên, lâu đài lĩnh chủ bay ra 40 vị thiên không kỵ sĩ cưỡi các loại phi hành tọa kỵ, bọn họ mặc khôi giáp kỵ sĩ cấp 4 phẩm chất, trong tay cầm không phải vũ khí, mà là huy hiệu cờ xí báo bóng tối. 40 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở trên bầu trời phi hành mỗi một khoảng cách, sẽ có hai vị thiên không kỵ sĩ dừng lại, chia hai bên đứng thẳng. Rất nhanh trên bầu trời từ lâu đài lĩnh chủ đến cửa truyền tống cấp tinh cầu, đã xuất hiện một thông đạo trên trời do 40 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 hộ vệ. Nhìn ra, hôm nay toàn bộ khách khứa đều sẽ không từ mặt đất tiến lên, đây cũng là đặc điểm của tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ. Cửa truyền tống cấp tinh cầu được tăng lên năng lượng cung ứng, kích hoạt pháp trận tăng phúc đặc thù bên trong, khiến cửa truyền tống cấp tinh cầu so với trước đây lớn hơn mấy lần. Quản gia Dicken đứng ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu. Trước mặt hắn là một máy khuếch đại âm thanh luyện kim, máy khuếch đại âm thanh luyện kim này nối tiếp mấy chục máy khuếch đại âm thanh của chủ thành, có thể khiến tiếng hắn tuyên cáo truyền khắp toàn bộ chủ thành. Đây đương nhiên là bút tích của David, ở sau khi nhìn thấy chủ thành Donan ùa vào nhiều du khách như vậy, hắn vị chủ nhân này tự nhiên cần phải có điều tỏ vẻ. Xét đến cùng hành tinh Donan phồn vinh đối với hắn cũng có lợi, Hai ngày thời gian hắn dùng thuật luyện kim cấp tông sư chế tác một ít vật phẩm luyện kim cùng pháp trận luyện kim, vật phẩm khuếch đại âm thanh này chính là một trong số đó. Chương 1831, Hoan nghênh, 2, David chưa trực tiếp sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh của Liên bang Vũ trụ, tuy nói như vậy càng thêm đơn giản, nhưng hắn cũng cần suy xét đến ảnh hưởng. Hắn ở hành tinh Gami sử dụng lượng lớn kỹ thuật Liên bang Vũ trụ, đó là bởi vì hành tinh Gami không có người thần chúc đại thế giới, đối với thần chúc đại thế giới không tạo thành được ảnh hưởng gì. Nhưng chủ thành Đô Nang khác, nơi này có quá nhiều du khách, lượng lớn dân cư ngoại lai ùa vào, một khi sử dụng vật phẩm của Liên bang Vũ trụ, sẽ đưa tới một số người bất mãn. David tuy không sợ hãi một số người bất mãn, nhưng hắn cũng muốn tránh phiền toái, đặc biệt thái độ đến từ thần điện. Từ buổi trưa bắt đầu, cửa truyền tống cấp tinh cầu trừ người được mời có thư mời, sẽ không cho phép người khác sử dụng nữa. Ngay tại lúc mọi người đều đang chờ đợi, trên bầu trời 40 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đều tự lấy ra pháp trận luyện kim, sau đó pháp trận luyện kim bị kích hoạt. Pháp trận luyện kim trong tay hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 hai bên phát ra vòng bảo hộ năng lượng nối tiếp lẫn nhau cùng một chỗ, hình thành một thông đạo hình trụ tròn. Pháp trận luyện kim trong tay toàn bộ thiên không kỵ sĩ cấp 4 hình thành thông đạo hình trụ nối liền với nhau, ở trên bầu trời thành lập một cái thông đạo thực chất do năng lượng tạo thành. Thông đạo năng lượng này phát ra hào quang màu trắng, cho dù là ở ban ngày, cũng cực kỳ bắt mắt. Từng tiếng kinh hô từ các nơi của chủ thành truyền đến, ai cũng không ngờ lĩnh chủ Arthur sẽ có loại tác phẩm lớn này. Quý tộc đối với luyện kim có điều hiểu biết càng thêm rõ ràng. Loại pháp trận luyện kim này chính là đặc biệt thiết kế chế tác cho tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ lần này, cái này cần trình độ luyện kim mạnh hơn nữa. Ở dưới tình huống thần chúc đại thế giới tông sư luyện kim ít ỏi, kiến tạo 40 pháp trận luyện kim đặc thù năng lượng tổ hợp cùng một chỗ như vậy, tài lực, vật lực cùng nhân lực cần tiêu phí đều cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, toàn bộ người chủ thành đều không ngờ, các pháp trận luyện kim này tất cả đều là lĩnh chủ Arthur tùy tay chế tác. Cửa truyền tống cấp tinh cầu phát ra một đạo hào quang, đây là có người đang sử dụng cửa truyền tống. Mọi người ở gần cửa truyền tống cấp tinh cầu trợn to mắt, bọn họ đang chờ đợi rầm rộ hiếm gặp chính thức bắt đầu. Bên cạnh quản gia Dicken có một vị kỵ sĩ thấp giọng báo cho hắn tin tức nhân viên công tác truyền tống truyền đến. Lĩnh chủ gia tộc Minh quý tộc đỉnh cấp vĩ đại, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lĩnh chủ Gao đến, quản gia Dicken lớn tiếng tuyên bố. Theo hắn tuyên bố, từ trong lâu đài lĩnh chủ phóng ra một đạo hào quang, ở trên bầu trời chủ thành chiếu ra huy hiệu đồ án của gia tộc Minh, cửa truyền tống cấp tinh cầu lóe sáng, một mũi do 30 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 võ trang đầy đủ hộ vệ xe ngựa luyện kim cấp lĩnh chủ thật lớn xuất hiện, xe ngựa luyện kim do 12 sinh vật siêu phàm ngựa bay có cánh kéo, 30 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 hộ vệ sử dụng phi hành tọa kỵ thống nhất. Một điểm này so với David bên này 40 vị thiên không kỵ sĩ phi hành tọa kỵ hỗn độn bắt mắt hơn nhiều. Nhưng ai cũng biết tốc độ phát triển của lĩnh chủ Arthur, có thể phái ra 40 vị thiên không kỵ sĩ ra nghênh đón cũng ra ngoài dự kiến của rất nhiều người rồi. Lĩnh chủ Gao ngồi ở trong xe ngựa luyện kim, hắn xuyên qua cửa sổ xe thấy được thông đạo phát ra hào quang màu trắng trên bầu trời, cùng với huy hiệu đồ án rồng trắng chiếm cứ hơn phân nửa khu vực trên không chủ thành, trên mặt lộ ra ý cười. Ở sau khi nhìn thấy xe ngựa luyện kim của lĩnh chủ Gao xuất hiện, tất cả người ở chủ thành đều không mình hành lễ. Đây là tôn trọng đối với tồn tại cường đại. Bạch Long huyết mạch, kỵ sĩ Charlie đến, ngay tại lúc tất cả mọi người đều cho rằng còn cần chờ đợi một lát mới có người được mời thứ hai đến, quản gia Dicken tiếp tục tuyên bố. Một chiếc xe ngựa luyện kim xa hoa xuyên qua cửa truyền tống cấp tinh cầu, hai con ngựa bay kéo xe ngựa luyện kim đuổi theo đội ngũ của lĩnh chủ Gao. Quý tộc trên mặt đất hầu như tất cả đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ, chia hai lần thông báo nói rõ vị kỵ sĩ Charlie này là thu được thư mời, mà không phải theo lĩnh chủ Gao đến. Ở trên loại tiệc rượu cấp bậc này, có mời đặc thù, nói rõ kỵ sĩ Charlie cùng lĩnh chủ Arthur quan hệ vô cùng tốt. Chờ đội ngũ lĩnh chủ Gao từ trên bầu trời tiến vào thông đạo, người trên mặt đất mới một lần nữa ngẩng đầu, hành lễ chăm chú nhìn đối với xe ngựa luyện kim của lĩnh chủ Gao. Lĩnh chủ Gao đến như là mở đầu, không ngừng có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đi vào, huy hiệu hình chiếu trên bầu trời theo quản gia Dicken lần lượt tuyên bố mà biến ảo. Cái tên quản gia Dicken nói ra, mỗi một vị ở thần chúc đại thế giới đều có sức ảnh hưởng thật lớn. Ngày thường muốn nhìn thấy một vị cũng khó làm được, hôm nay lại là tất cả đều gặp được. Đương nhiên, mọi người nhìn thấy chỉ là vật cưỡi của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng chưa nhìn thấy chân dung thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng thế này đã là cực kỳ tốt rồi, đặc biệt còn có các đội hộ vệ kia hoàn toàn do thiên không kỵ sĩ cấp 4 tạo thành. Hầu như toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều ít nhất mang theo trên 10 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 hộ vệ, tự nhiên những hộ vệ này cũng không phải thật sự bảo hộ thánh điện kỵ sĩ, mà là một loại nghi thức, biểu hiện thực lực cùng nội tình của các vị thánh điện kỵ sĩ. Thật ra mọi người ở mặt đất chủ thành quan sát đều không biết là, tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ lần này sáng tạo một kỳ tích, toàn bộ thánh điện kỵ sĩ đến đều là lấy bản thể đến. Nguyên nhân lấy bản thể đến có rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì lĩnh chủ Arthur cường đại, sau khi một mình đánh chết giám mục cấp 5 Cameron, sự cường đại của lĩnh chủ Arthur đã sớm xâm nhập lòng người, ít nhất khi ở trong giới quý tộc đồn rầm rộ lĩnh chủ Arthur là đệ nhất kỵ sĩ, tuy cũng có kỵ sĩ chưa đứng ra ủng hộ, lại chưa có một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào nhảy ra phản đối. Từ một điểm này có thể thấy được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giới này tán thành đối với thực lực của lĩnh chủ Arthur, mà thần chúc đại thế giới tôn trọng đối với cường giả, lại thêm tính cách lĩnh chủ Arthur có thù nhất định báo, khiến thánh điện kỵ sĩ được mời đều lấy bản thể tự mình tham gia. Cho dù có một ít thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không chuẩn bị lấy bản thể đến, ở sau khi nghe nói dự tính của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác, cũng nhao nhao thay đổi chủ ý,